Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2239, chương 2244, Linh Thạch. Linh Thạch, Hạ Minh nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, Linh Thạch một loại so nguyên thạch đẳng cấp cao hơn thạch đầu. Linh trong đá, ẩn chứa tự nhiên đều là nguyên khí. Những thứ này nguyên thạch tất cả đều là chuyển linh cảnh lấy phía trên cao thủ sử dụng. Nếu là chuyển linh cảnh cao thủ sử dụng linh thạch, có thể tăng tốc chuyển hóa linh khí tốc độ. Nếu là tụ linh cảnh lấy phía trên cao thủ sử dụng linh thạch, thế nhưng là gia tăng tu luyện tốc độ. Đây chính là linh thạch mang đến chỗ tốt. Đương nhiên, linh thạch còn có hắn rất nhiều tác dụng. Tỉ như, có thể dùng để luyện đan. Luyện khí chờ một chút, có thể nói đại đa số nghề nghiệp đều dùng đạt được linh thạch, chỉ bất quá, linh thạch mỏ quặng cực thưa thớt, cho dù là Huyền Tâm Tông sở chiếm cứ linh thạch mỏ quặng tới nói, đều là tương đương thưa thớt, nếu là có linh thạch mỏ quặng lời nói, tất nhiên sẽ gây nên mấy cái đại môn phái cùng một chỗ tranh đoạt. Làm không tốt lại bởi vậy chết không ít người đều nói không chừng. Đây chính là linh thạch mỏ quặng mang đến sức hấp dẫn. Linh thạch ở nơi nào? Hạ Minh lúc này hỏi. Lão đại, ngươi bây giờ lưới phía trước đi. Đi đến nửa đường thời điểm, ngươi hướng bên phải trực tiếp vượt qua. Heo hai nói thẳng, vượt qua. Hạ Minh nghe vậy, nhướng mày, liền nói ngay. Cái này bốn phía đều là vách đá, muốn đến nguyên thạch đều ở bên trong, này làm sao vượt qua? Xác thực, bên phải đều là vách đá, cái này nếu là trực tiếp vượt qua, không được đem vách đá mở ra một cái thông đạo. Nếu không phải như vậy, nên như thế nào vượt qua? Lão đại, nghe ta liền tốt, ta đến lúc đó tự có biện pháp để ngươi vượt qua. Heo hai tự tin nói ra. Tốt, Hạ Minh thân hình nhất động, nhanh chóng đuổi theo, Hạ Minh đi tới nơi này nửa đường quá trình bên trong. Hạ Minh nhìn xem bên phải vách đá, Hạ Minh hơi chút trầm ngâm, truyền âm cho Bạch Hạc nói hai câu. Bạch Hạc hơi sững sờ, ngay sau đó, tại Bạch Hạc dưới ánh mắt, Hạ Minh chính là bước vào cái này vách đá bên trong biến mất không thấy gì nữa. Xoát. Bạch Hạc sắc mặt biến hóa, vội vàng sờ về phía vách đá. Bạch Hạc hoảng sợ phát hiện, vách đá cứng rắn vô cùng, căn bản không có bất luận cái gì thông đạo. Cái này khiến Bạch Hạc có chút chấn động. Hạ Minh là làm sao biến mất không thấy gì nữa? Trắng Hạc sư huynh, làm sao? Nam Cung Linh nghi hoặc liếc Hạc liếc một chút. Đối với Bạch Hạc động tác, cảm thấy có chút kỳ quái cùng hiếu kỳ. Bạch Hạc thật sâu hít một hơi. Lúc đó Hạ Minh truyền âm. Gọi hắn đừng rêu rao. Bạch Hạc hơi hơi gật đầu nói. Không có chuyện. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Theo Hạ Minh biến mất tại thạch bích bên trong. Chờ Hạ Minh lúc xuất hiện lần nữa đợi. Lại là đi đến nơi này phía dưới một cái không gian bên trong. Hạ Minh nhìn qua cái này không là rất lớn không gian, cảm thấy vô cùng giật mình, bởi vì ở nơi đó, vậy mà yên tĩnh địa nằm một khối linh thạch. Khối linh thạch này bốn phía, tất cả đều là nguyên thạch. Cái này khiến Hạ Minh giật mình không thôi. Lão đại, nơi này chính là linh thạch chỗ ẩn thân. Heo hai nhịn không được nói ra. Linh thạch, đây chính là linh thạch sao? Hạ Minh nhịn không được nhìn về phía tảng đá kia. Đây là một khối trong suốt sáng long lanh thạch đầu. Tại cái này trong viên đá, còn có linh khí nồng nặc dập dờn. Linh khí này dị thường tinh khiết. Cũng là người trực tiếp hấp thu cũng chưa chắc không thể. Xinh đẹp như vậy thạch đầu. Cho dù là Hạ Minh đều là hơi có chút rung động. Linh thạch, còn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Trước đó hắn chỗ nắm giữ, tất cả đều là nguyên thạch cùng linh thạch so sánh với, kém không biết bao nhiêu cấp bậc, thậm chí căn bản không có biện pháp tương so. Linh thạch vô cùng chân quý, chỗ nào sợ là 10.000 khối nguyên thạch, cũng so không đồng nhất khối linh thạch. Đây chính là linh thạch giá trị chỗ chính yếu nhất. Khối linh thạch này dị thường tinh khiết, xem ra càng giống là cực phẩm linh thạch. Cực phẩm linh thạch, cho dù là toàn bộ Huyền Tâm Tông đều là cực kỳ thưa thớt tồn tại. Dạng này một khối linh thạch, thậm chí có thể cho tụ linh cảnh cao thủ tăng lên một cái cấp bậc. Có thể nghĩ, dạng này đẳng cấp linh thạch đến cùng ẩn chứa bao nhiêu năng lượng. Hạ Minh trực câu câu nhìn trước mắt khối linh thạch này. Linh thạch yên tĩnh địa ở nơi đó. Tại cái này bốn phía căng ra một cái rất tiểu không gian. Nhưng là cái này bốn phía đều là từ nguyên thạch bao khỏa. Bộ dáng như vậy, giống như là đang bảo vệ lấy khối linh thạch này đồng dạng. Lão đại, khối linh thạch này hẳn là từ nguyên thạch dựng dục ra đến. Không nghĩ tới, nơi này nguyên thạch lại còn có thể dựng dục ra một khối cực phẩm linh thạch đi ra. Thật sự là thật không thể tin. Heo hai đều là không khỏi hơi kinh ngạc. Ai cũng biết, linh thạch thai nghén là phi thường khó khăn. Bình thường mà nói, chỉ có đặc thù thời gian, đặc thù lục địa hình còn nhất định phải có sung túc linh khí, mới có thể dựng dục ra một khối linh thạch đi ra. Mà khối này cực phẩm linh thạch hình thành, hiển nhiên đều là đi qua đặc thù điều kiện lúc này mới hình thành. Hạ Minh là hít sâu một hơi, tâm ý nhất động, chính là đem khối linh thạch này cho thu đến càn khôn giới chỉ bên trong. Hạ Minh nhìn heo hai liếc một chút, nói, heo hai, khối linh thạch này ngươi cũng không thể cho ta ăn, ngươi muốn là cho ta ăn, ta liền để ngươi biến thành heo nướng. Hạ Minh lời nói khiến heo hai kêu rên một tiếng, nhịn không được nói, lão đại, cái này dù sao cũng là ta mang ngươi vào đi, chúng ta dù sao cũng phải phân một nửa a. Phân một nửa, Hạ Minh cười lạnh một tiếng. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi đem ta trong tháp nguyên thạch đều cho ăn sạch ta không biết. Muốn phân một nửa, được, a, trước tiên đem trong tháp nguyên thạch trả lại cho ta. Cũng không cần quá nhiều, lật gấp 10 lần là được. Cái gì, lật gấp 10 lần, heo hai trừng lớn heo ánh mắt, bất khả tư nghị nói. Lão đại, ngươi cướp bóc đâu, nói nhảm, chưa từng nghe qua muốn lợi tức a. Lợi tức, chờ heo hai nghe xong, nhịn không được đậu đen rau muống nói, ngươi thu lãi nặng nợ đây, hừ, Hạ Minh lạnh hừ một tiếng, không tiếp tục để ý heo hai, mà chỉ nói, ngươi bây giờ đưa ta ra ngoài, heo hai có chút buồn bực nhìn Hạ Minh liếc một chút, tiện tay vung lên, một cái tiểu tiểu không gian xuất hiện ở đây, Hạ Minh nhìn heo hai liếc một chút. Một cái dậm chân, chính là rời đi nơi này, chờ heo hai rời đi, lúc này thời điểm Hạ Minh trong đầu cũng là truyền đến heo hai tiếng âm. Nói, Hạ ca, ta hiện tại ở chỗ này hấp thu điểm nguyên thạch, ngày trước đi làm việc, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ đi tìm ngươi. Hạ Minh nghe vậy, nhướng mày, sau đó gật gật đầu, heo hai gia hỏa này cực kỳ thần bí. Hơn nữa nhìn bộ dáng cũng tương đương không đơn giản. Hạ Minh cũng không có cản trở. Hạ Minh rời đi nơi này về sau, chính là nhanh chóng hướng về phía trước chạy đi. Chờ Hạ Minh đi đến phía trước thời điểm, chính là nghe được một trận tiếng đánh nhau. Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc. Rất nhanh, Hạ Minh liền gặp được cái này Bạch Hạc bọn người. Giờ này khắc này, Mã Lôi đã cùng Chu Thái chiến đấu cùng một chỗ, giữa hai người, đánh cực kỳ kịch liệt. Hạ Minh đến, chính là gây nên Bạch Hạc bọn người chú ý. Hạ Minh thấp giọng hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên đánh lên? Chết người, Bạch Hạc ngưng trọng nói ra. Ngươi nhìn chỗ đó, có một cỗ thi thể, chỉnh bộ thi thể đều bị hút khô máu tươi. Mà lúc đó chỉ có Mã sư huynh tại cách đó không xa. Vì vậy, Chu Thái này liền cho rằng là Mã sư huynh làm. Hai người ra tay đánh nhau, hút khô máu tươi. Hạ Minh nghe vậy, sắc mặt biến hóa, lúc này hướng về đạo này thi thể nhìn sang, chờ Hạ Minh thấy rõ ràng đạo này thi thể thời điểm. Hạ Minh sắc mặt một chút xíu biến đến ngưng trọng, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.